Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 463, đối phó bên nhân tuyển. Tí tách trong mưa. Hai cái mặc màu lót đen hồng vân Mỹ thiếu niên tại tháp cao ở giữa chạy vội. Deidara nói, Sasori lão gia, nhìn xem ngươi cái này dáng dấp. Ta gọi không ra Sasori lão gia. Nếu không ta gọi ngươi Sasori đại ca. Thế nào? Sasori nghe vậy không có cự tuyệt. Nói, tùy ngươi. Deidara lại nói, Uchiha Aozora để chúng ta lựa chọn đi đâu cái chiến trường. Sasori đại ca có cái gì muốn chọn sao? Sasori trầm ngâm xuống. Nói, phương hướng Tây Bắc đi. Từ hướng Tây Bắc tiến công chính là làng cát bộ đội. Trong đó có nãi nãi hắn Chiyo. Phương hướng Tây Bắc sao? Vừa vạn, lão đầu tử một mực không tán đồng ta nghệ thuật. Lần này, ta để hắn thật tốt thưởng thức xuống ta nghệ thuật. Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi tới giao lộ. Sau một khắc, hai người hướng về phương hướng khác nhau đi nhanh mà đi. Làng mưa phương Nam chiến trường. Jiraiya trong đám người nhìn thấy cùng Itachi giao chiến Conan. Mặt lộ sầu khổ. Thật là Conan. Cái kia bên chính là Nagato sao? Một phe là đệ tử của mình. Trong đó có người còn bị hắn coi là tiên đoán chi tử. Một phương khác thì là chính mình thôn. Trong lúc nhất thời, hắn có chút tình thế khó xử. Cẩn thận, phía trước, chấm ngoặc kép, Itachi chính đuổi theo Conan. Bỗng nhiên hắn nghe đến phía dưới truyền Hyuga Iroha lớn tiếng cảnh cáo. Iroha cảnh cáo còn chưa nói xong. Itachi nhìn thấy Conan sau lưng tháp cao vách tường hiện lên một đạo to lớn phong ấn thuật thức. Bành, một cỗ khói trắng dâng lên. Sau đó một đầu trên mũi cắm vào một cái to lớn hắc bổng cự hình tê giác liền theo bên trong sông ra. Đem Itachi đụng vào một bên trong tháp cao. Itachi, cẩn thận, đáng ghét, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong. Fugaku trong mắt tuy có vẻ lo lắng. Sắc mặt không chút nào không thay đổi. Không cần ngang nhiên xông qua. Ngăn lại mọi người hành vi. Fugaku nói. Iroha, Itachi thế nào? Iroha đem ánh mắt rời đi qua. Hắn mới vừa mở to miệng. Tòa kia tháp cao liền phát sinh nổ thật to. Sau một khắc, một đạo toàn thân đỏ thẫm thần tướng vén lên tháp cao. Đứng tại thần tướng xương sườn bên trong. Itachi tuy có chút chật vật. Nhưng không có trở ngại. Cùng lúc đó, ba tên trên người mặc Akatsuki màu lót đen hồng vân phục. Trong hốc mắt có Rinnegan tóc cam ninja từ đó bay ngược mà ra. Nhảy tới bên cạnh tháp cao bên trên. Nhìn qua đỉnh tháp đứng ba người. Jiraiya kinh ngạc nói. Làm sao biết có ba đôi Rinnegan? Nhìn thấy Rinnegan nháy mắt. Hắn còn tưởng rằng là Nagato tới. Vậy mà lúc này ba người hình dạng cùng thân hình đều cùng Nagato có khác biệt cực lớn. Nhất là ba người đều là tóc cam. Nagato có thể là tiêu chuẩn tóc đỏ. Nghe lấy Jiraiya nghi vấn. Mọi người ấp úng không nói gì. Bọn họ cũng không biết cụ thể tình báo. Fugaku mở miệng nói. Căn cứ tình báo, Akatsuki thủ lĩnh có viễn trình thao túng khôi lỗi năng lực. Trước mắt cái này ba cái Akatsuki thành viên cũng đều là hắn khống chế khôi lỗi. Cùng bên giao, thủ về sau, Aozora sớm đem bên tình báo tiết lộ cho Fugaku. Dạng này khôi lỗi tổng cộng có 6 cỗ. Dựa theo Tendo, địa ngục đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, ác quỷ nói cùng xúc sinh đạo phân chia. Mỗi một bộ đều có cực kỳ năng lực đặc thù. Mắt nhìn bên Rikudo lại muốn xuất thủ. Fugaku chỉ trong đó xúc sinh đạo nói. Jiraiya, cái này giữ lại đuôi ngựa chính là xúc sinh đạo. Nắm giữ thông linh rất nhiều cỡ lớn nhẫn thú năng lực. Từ ngươi đi đối phó. Nghe Fugaku lời nói. Hắn lập tức minh bạch Nagato hẳn là trốn tại khôi lỗi phía sau bên. Liền tính Fugaku không nói. Hắn cũng chuẩn bị đối với mấy cái này khôi lỗi động thủ. Tốt thừa cơ thám thính Nagato tình báo. Bởi vậy, Fugaku vừa mở miệng hắn liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hướng xúc sinh đạo phụ cận tháp cao nhảy xuống. chỉ thấy hắn mái đầu bạc trắng đột nhiên dài ra, giống như trường xà đồng dạng toàn bộ cuốn lấy xúc sinh đạo. Đem hắn bỗng nhiên lôi đến phương xa, chỉ nơi xa khuôn mặt hung ác mập mạp. Fugaku nói, người này là ngạ quỷ đạo, nắm giữ hấp thu nhẫn thuật năng lực. Gai, hắn liền giao cho ngươi. Lấy gai tốc độ, ngạ quỷ đạo chỉ có thể ở vào bị động, mà gai năng lực là thể thuật, cũng không sợ ngạ quỷ đạo hấp thu chakra. Gai nghe vậy, lập tức lộ ra chính mình trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Tự tin nói, cuối cùng đến phiên ta Konoha Thương Lam mãnh thú hiện ra thực lực cơ hội. Bát môn độn giáp, mở, một hơi, hắn liền đem bát môn độn giáp mở ra đến thứ 6 cửa. Tăng vọt chakra tại gai bên cạnh tạo thành một đạo dâng lên dòng xoáy. Liền màn mưa đều bị cỗ này khí lượng tách ra đến hai bên. Dưới chân hắn mặt đất cũng bị cỗ này chakra xung kích đến rạn nứt. Giống như thực chất năng lượng tại gai bên cạnh dâng lên. Phảng phất có một tầng hỏa đồng dạng bốc cháy lên. Bên trên á, tiếng nói của hắn chưa rơi. Cả người liền như là một đám lửa đồng dạng xông về ngạ quỷ đạo. Không, không phải giống như hỏa diễm. Đó chính là hỏa diễm. Thân thể cùng không khí cao tốc ma sát mà hình thành hỏa diễm. Nháy mắt, gai lấy thế sét đánh không kịp bưng tay một chân đạp bay ngạ quỷ đạo. Pen không có ngồi chờ chết. Giờ phút này Tu La đạo đã biến thành chiến tranh binh khí. Thân thể giãn ra mà ra. Tu La đạo thân thể hóa thân một cái pháo đài. Đỡ lấy vô số đạn pháo. Oanh, oanh, oanh. Phi đạn cái đuôi toát ra ánh lửa cùng khói. Trong khoảnh khắc hàng trăm hàng ngàn cái phi đạn hướng Fugaku bọn họ phóng tới. Thổ độn Doryuheki, thổ trận bích, không cần Fugaku phân phó. Ảnh vệ đội mấy tên tinh anh ninja liền đã tại trước người hắn dâng lên từng đạo thật dày tường đất. Đứng tại không ngừng run run tường đất sau lưng. Fugaku không nhanh không chậm nói. Cuối cùng đây là Tu La đạo. Hắn giống như khôi lỗi toàn thân đều là binh khí. Không giống chính là hắn binh khí là có thể công kích từ xa. Quét mọi người một cái. Hắn đem ánh mắt chuyển qua Kakashi trên thân. Tu La đạo giao cho ngươi. Kakashi, còn lại trong mấy người. Shisui cùng Kakashi đều có năng lực đối phó Tu La đạo. Khách quan mà nói Shisui thực lực càng mạnh. Lưu tới đối phó năng lực càng quỷ dị hơn thiên địa nhân ba đạo càng thêm thích hợp. Mà còn Kakashi nhẫn thuật phong phú. Cả công lẫn thủ, đối phó Tu La đạo cũng là lựa chọn tốt. Kakashi ngưng trọng nhẹ gật đầu, mà chân sau xuống đạp lôi quang, lách mình xông về Tu La đạo. Sau đó Fugaku nhìn hướng Iroha, nói, cho ta tìm, cái khác ba đạo khôi lỗi khẳng định còn tại xung quanh. Iroha nghe vậy, lập tức toàn lực phát động lên Byakugan. Rất nhanh, hắn liền dùng phát hiện, Hokage đại nhân, phụ cận còn có hai cái cường đại chakra nguồn gốc. Một tên tại 4 giờ phương hướng tháp cao đỉnh, tháp, một người tại 8 giờ phương hướng trong tháp cao. Bọn họ chakra cùng phía trước ba đạo khôi lỗi, đều là giống nhau. Fugaku nhẹ gật đầu, thì thầm nói, sợ địa ngục đạo bị phá hư sao? Như vậy còn lại hai đạo chính là Tendo cùng nhân gian đạo sao? Trầm ngâm xuống, Fugaku đối Shisui nói, người đi 8 giờ phương hướng tháp cao. Shisui nhẹ gật đầu, sau một khắc tại chỗ thân hình liền bắt đầu trở thành nhạt. Fugaku đang muốn dẫn đầu đại bộ đội đi đối phó 4 giờ phương hướng Pen. Đúng lúc này Aozora thuấn thân đến hắn bên cạnh. Hokage đại nhân, cái kia Pen ta đi giải quyết đi. Fugaku liếc qua, nói, Aozora, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hắn gật đầu nói, vậy thì do ngươi đi đi. Chờ Aozora cũng rời khỏi. Fugaku đối Tetsuho nói. Người dẫn đầu thủ hạ chi viện Jiraiya bọn họ. Tetsuho nhẹ gật đầu. Đem dưới tay mấy cái ám bộ phân đội người chiêu chắp sau lưng. Sau đó, Fugaku không có lưu lại. Trực tiếp dẫn đầu hướng làng mưa bên trong cao nhất chi tháp tiến đến. Làm Aozora xuất hiện Tendo trước mặt. Shisui chặn nhân gian đạo. Đứng tại làng mưa cao nhất chi tháp bên trong Nagato nhíu lông mày. nhìn thấy Konoha băng đô bảo vệ nháy mắt, trong lòng hắn liền đã có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Konoha cực kỳ hiểu rõ Pen Rikudo tình báo, đem Pen Rikudo tách ra tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá, Konoha không biết xúc sinh đạo có thể đem mặt khác Rikudo thông linh sao? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.